Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 42. Nhị nha tới cửa. Ở Lục gia, đãi năm nha tốt nhất đó là đại tỷ cùng nhị tỷ. Cho nên năm nha nhìn đến Lục nhị nha chiều các nàng đi tới, liền cao hứng chạy vội qua đi. Nhị tỷ, nhị tỷ, năm nha. Lục nhị nha tiếp được chiều chính mình xông tới tiểu muội. Tiểu tâm mà quăng ngã. Sẽ không. Năm nha từ chính mình áo lót trong túi lấy ra mấy viên sơn môi đưa cho Lục nhị nha. Nhị tỷ ăn. Đây là đại tỷ cho ta trích. Mấy năm nay Lục nhị nha cùng nguyên chủ giống nhau, luôn là đem ăn dùng đều trước nhường cho các đệ đệ muội muội. Nhị tỷ không ăn. Năm nha ăn. Nhị tỷ ăn. Ta có thật nhiều. Năm nha mở ra chính mình áo lót đâu làm Lục nhị nha xem bên trong sơn môi. Ăn rất ngon, nhưng ngọt. Lục nhị nha lúc này mới nếm hai viên, cũng gần chỉ là ăn hai viên. Nhị tỷ đi, đi xem ta cùng đại tỷ tân gia. Lục ngũ nha dùng sức kéo túm chạm đất nhị nha hướng sân đi. Giống đầu tiểu ngưu dường như dùng sức đi phía trước chạy. Mau mau mau, đại tỷ đang đợi chúng ta đâu. Chờ đến gần, Lục nhị nha thanh âm thấp như con muỗi, ấp úng hô một tiếng. Đại tỷ, kia một ngày đại tỷ bị đuổi đi khi, vốn định mang theo chính mình cùng nhau đi. Nhưng nàng lui khiếp, nàng sợ đại tỷ vô pháp sống sót, sợ bị nương trách đánh, sợ về sau nhật tử càng khổ sở. Cho nên hiện nay đối mặt đại tỷ khi, Lục nhị nha liền cảm thấy hổ thẹn khó làm. Vào đi. Lục Tảo đẩy ra trúc rào tre làm thành viện môn, sau đó đi đến nhà bếp bên, đem trích rau dại đều đặt ở cùng nhau, sau đó tiếp đón chạm đất nhị nha ngồi vào bàn đá bên tới. Đại tỷ, Lục nhị nha đi theo đi vào trong viện, đánh giá này một chỗ ở người khác trong miệng cũ nát bất kham sân. Nghĩ thầm nhìn này tựa hồ so trong nhà còn hảo, nhị tỷ ngồi ở đây. Năm nha giống cái tiểu chủ nhân dường như lôi kéo năm nha ngồi vào ghế đá tốt nhất. Sau đó nàng cũng ngồi vào một khác chỉ ghế đá thượng. Tam tảng đá ghế, chúng ta vừa vặn tốt. Lục Tảo cười cười, giơ tay đổ một chén nước phóng lạnh nước sôi. Đưa cho Lục nhị nha. Người miệng có chút khô, uống nhiều một chút thủy. Lục nhị nha là trên mặt đất bận việc ban ngày. Một ngụm thủy cũng chưa có thể uống thượng. Làm xong rồi việc chuẩn bị về nhà khi nghe được bốn nha chuyện bị đánh, liền vội vội vàng vàng chạy tới, cho nên cũng không có chậm lại, tiếp nhận nước uống lên, một chén nước xuống bụng, nghẹn thanh đến giống ở bỏng cháy yết hầu liền thoải mái rất nhiều. Lục Tảo lại cho nàng đổ một chén, sau đó cũng cho chính mình đổ một chén, uống lên mấy khẩu sau liền buông xuống chén. Lục nhị nha cũng uống hảo. Buông chén, đại tỷ, ngươi còn hảo đi. Lục Tảo gật gật đầu. Còn hảo, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Lục nhị nha lắp bắp nói. Lục nhị nha vốn chính là một cái chất phác không tốt lời nói người. Lại bởi vì áy náy, liền lại càng không biết như thế nào nói chuyện. Trong lúc nhất thời không biết tay nên như thế nào phóng. Lục Tảo nhìn ra Lục nhị nha áy náy. Không có nói thêm kia một ngày sự tình. Trong đất sống vội xong rồi sao? Lục nhị nha gật đầu. Đều vội đến không sai biệt lắm. Liền chờ thêm mấy ngày cắt mạch. Lục Tảo, người một người vội đến lại đây sao? Lục nhị nha, cắt mạch thời điểm nương sẽ hỗ trợ. Mã Tam nương tuy rằng làm mẫu thân không đáng tin cậy, nhưng trồng trọt lại là có kinh nghiệm. Đối gieo giống cùng thu lương này hai việc vẫn là rất coi trọng. Rốt cuộc liên quan đến nhi tử đồ ăn vấn đề. Cho nên chờ Lục nhị nha đem không quan trọng rút thảo. Phiên khẩn chờ việc làm xong. Kế tiếp sự tình Mã Tam nương liền sẽ thượng thủ. Vậy là tốt rồi. Lục Tảo gật gật đầu. Chờ này trận liền có thể nghỉ một chút. Lục nhị nha gật gật đầu. Đôi tay câu nệ đặt ở hai chân thượng. Lục Tảo cười cười. Đừng như vậy câu nệ. Người không có việc gì chuyện này cũng có thể lại đây. Nơi này tuy rằng không có gì ăn ngon, nhưng ít ra không bên kia như vậy áp lực. Lục nhị nha gật gật đầu, đáy lòng ấm áp. Lâu, sau một lúc lâu, nhị nha còn nói thêm. Ta ở trong thôn nghe được đại tỷ ngươi đánh tứ muội sự tình. Tứ muội về nhà cùng nương nói. Nương thực tức giận, Lục Tảo nga một tiếng. Cũng không để ý Mã Tam nương tức giận hay không. Lục nhị nha khuyên nhủ. Đại tỷ, nếu không ngươi vẫn là về nhà đi cùng nương nói một tiếng. Miễn cho tứ muội nói bừa. Làm nương ghi hận ngươi. Không đi, Lục Tảo giơ tay loát loát bên tai sợi tóc. Miệng nàng tiện, ta đánh nàng đều là nhẹ. Tứ tỷ đánh ta, còn mắng ta mắng đại tỷ. Còn đoạt ta rau dại. Còn đem ta rau dại dẫm không có. Nam nha thở phì phì nhéo tiểu nắm tay. Nếu không phải nàng người tiểu, nàng khẳng định xông lên đi đem tứ tỷ đánh khóc. Lục Tảo nói tiếp, bốn nha nàng tính tình dã. Ngày thường khi dễ người ngoài liền tính. Hôm nay lại khi dễ nổi lên chính mình muội muội. Hôm nay ta nếu là không giáo huấn nàng, nàng ngày sau có phải hay không muốn cưỡi ở chúng ta trên đầu tác oai tác phúc. Lục nhị nha cũng biết bốn nha làm được không đúng. Nhưng nàng thật là lo lắng nương bởi vậy sinh khí. Do đó trách cứ đại tỷ các nàng. Cho nên mới chạy tới làm người hòa giải. Tóm lại là nhà mình tỷ muội. Cãi nhau ầm ĩ cũng là chuyện thường. Trước kia, Lục Tảo lãnh hạ mặt. Nhị nha, ngươi chớ nói. Ta sẽ không tha thứ nàng. Về sau nàng miệng như cũ không sạch sẽ. Ta còn sẽ lại đánh nàng. Thấy đại tỷ như vậy cường thế. Lục nhị nha có chút sợ hãi. Đại tỷ ngươi như vậy. Ngươi về sau sợ là đều không thể về nhà. Lục nhị nha nói ra là có Mã Tam nương cái kia ra. Mặc dù bị các loại bạc đãi, nhị nha vẫn là đem chỗ đó coi như ra. Cho nên nàng hy vọng đại tỷ cùng nương nhận cái sai. Sau đó về nhà đi. Quan trọng nhất chính là nàng cảm thấy đại tỷ ở nhà. Có thể giúp đỡ nàng. Lục Tảo không hiểu nhị nha trong lòng. Nhưng là nàng rõ ràng chính mình chưa bao giờ đem chỗ đó coi như ra. Toại nói, nơi này mới là nhà của ta. Lục nhị nha nghe được lời này. Nước mắt lập tức lăn ra tới. Đại tỷ, ngươi không cần chúng ta sao? Không phải ta không cần các ngươi. Mà là cái kia ra chưa từng có muốn quá ta. Lục Tảo đạm thanh nói. Ngươi nếu là nguyện ý cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ. Ta cũng hoan nghênh ngươi tới nơi này. Lục nhị nha nức nở. Nhẹ nhàng lắc đầu. Không thể như vậy. Kia chờ ngươi tưởng thời điểm rồi nói sau. Lục Tảo có thể lý giải Lục nhị nha trong lòng lo lắng. Nơi này nữ tử có một cái ăn sâu bén dễ quan niệm. Kia đó là một nữ hài tử thoát ly gia tộc chỗ dựa. Bơ vơ không nơi nương tựa căn bản sống không nổi. Nhà mẹ đẻ lại không tốt. Kia cũng là một cái chỗ dựa. Là ở nhà chồng không bị khinh nhục chỗ dựa. Lục Tảo càng ngày càng không có hứng thú đi thay đổi người khác ý tưởng. Chỉ có chính mình tưởng thay đổi mới có thể chân chính thay đổi. Người ngoài là không giúp được. Nàng Lục Tảo thấp cổ bé họng. Không có năng lực. Không giúp được một cái không nghĩ thay đổi người. Nhị tỷ đừng khóc. Nam nha vươn tiểu thủ thủ cấp Lục nhị nha sát nước mắt. Lục nhị nha hút cái mũi. Nam nha. Nhị tỷ ngươi tới nhà của chúng ta đi. Ngươi xem nhà của chúng ta thật lớn. Thật nhiều cục đá. Thật nhiều hoa. Về sau còn sẽ có thịt ăn. Nam nha đối Lục Tảo mê chi tự tin. Vẫn luôn thổi phồng đại tỷ nhiều lợi hại. Làm nhị tỷ nhất định phải lại đây. Lục nhị nha thấy được trên bệ bếp phóng gói thuốc. Biết đại tỷ còn thiếu bạc ăn dược. Nàng không giúp được đại tỷ. Chỉ có thể không cho đại tỷ thêm phiền toái. Đại tỷ. Nương khẳng định ở nhà tìm ta. Ta đi về trước. Hảo. Lục Tảo cũng không ngăn cản chạm đất nhị nha. Nam nha thiên đầu hỏi. Nhị tỷ còn tới sao? Quá chút thiên ta lại đến xem ngươi. Lục nhị nha xoa xoa hốc mắt. Đứng dậy cùng Lục Tảo nói xong lời từ biệt. Sau đó liền đi rồi. Nam nha nhìn đi xa nhị tỷ. Có chút không rõ. Nhị tỷ vì cái gì bất hòa chúng ta cùng nhau trụ a? Bởi vì ngươi nhị tỷ có suy xét. Lục Tảo không nghĩ ở Nam nha trước mặt nói nhân tính bổn ích kỷ nói. Chỉ nói chờ Lục nhị nha nghĩ thông suốt liền sẽ tới. Niệm ở Lục nhị nha vẫn luôn cùng nguyên chủ tương đỡ tương trợ. Hơn nữa cũng chưa bao giờ thương tổn quá ai. Cho nên Lục Tảo nguyện ý chờ nhị nha nghĩ thông suốt lại tiếp nhận nàng. LEOSING quảng cáo, cách chương.